ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 306, kiểu luyến, anh thích em, 6. Góc chuyện audio.com, thi niệm diêu cười, oh, vậy cũng không được, tổng biên là lãnh đạo chủ biên, nhưng tôi trực thuộc chủ biên, cho nên chờ chủ biên luyến tới, cô ấy ra lệnh cho tôi mới được. Tô Mỹ Mỹ, kiều luyến ở cửa nghe được lời này, chỉ cảm thấy buồn cười. Thi niệm diêu miệng lưỡi bén nhọn, cũng không cần cô lo lắng. Cô cười đi vào phòng làm việc, chỉ nghe thấy Tô Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng. Cô chớ đắc ý, cô cho rằng dựa vào kiều luyến cái gì cũng không sợ sao. Nói cho cô biết, chủ biên của kiều luyến, cũng không nhất định làm được bao lâu. Cô cứ chờ. Nói xong, quay đầu đã nhìn thấy Kiều Luyến. Kiều Luyến cười tủm tỉm đi vào. Tô Mỹ Mỹ, chủ biên là tổng biên xin. Cô có ý kiến? Tô Mỹ Mỹ ôm cánh tay. Hừ, Kiều Luyến, cô chớ đắc ý tôi cho cô biết. Tổ một nhanh chân đến trước. Đã đào được xì căng đan mặc tây thừa rồi. Cô cứ đợi bị tổ một đánh mặt đi. Tin mới gì đều không bỏ ra nổi. Thật không biết giữ tổ hai các người làm gì. Tôi xem chỉ qua một tháng, hai tổ sẽ chỉ còn một tổ. Nói xong câu đó, cô ta dương dương đắc ý rời đi. Kiều Luyến có ý riêng nhìn về phía thi niệm diêu. Nhìn ý cô ta, chẳng lẽ đào được bạn gái thần bí của Mạc Tây Thừa? Hôm qua Mạc Tây Thừa tham gia một tiệc rượu, cô chưa từng có qua. Để thi niệm diêu đi, chẳng lẽ tổ một chụp được cô và Mạc Tây Thừa? Thi niệm diêu nghi hoặc. Một mặt tiếc hận mở miệng, khẳng định không có, tôi căn bản cũng không có tiếp xúc gần gũi với nam thần. Kiều Luyến nhíu mày, vậy chuyện gì xảy ra? Thi niệm diêu lắc đầu. Kiều Luyến, được rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, chúng ta chờ xem hành động tổ một. Thi niệm diêu gật đầu, ngồi ở trong phòng làm việc, Kiều Luyến nghĩ đến chuyện phát sinh hôm nay. Hành động tổ một, tới rất nhanh, sau một tiếng, một tin tức, lập tức lên nóng, thi niệm diêu giận đùng đùng đi đến bên người Kiều Luyến. Đưa điện thoại di động cho cô nhìn, tức giận mở miệng, đám người tổ một này, quả thực là quá phận rồi, tại sao có thể viết loạn nam thần của tôi như vậy? Nam thần của tôi quá oan uổng, Kiều Luyến trông thấy bộ dạng cô ấy vậy, cầm điện thoại di động. Người tổ một lấy danh nghĩa Tô Mỹ Nhân, đưa một tin, tiêu đề là, minh tinh nam họ M, nghi bị nữ phú bà 40 tuổi bao nuôi, minh tinh nam họ M trọng làng giải trí rất ít gặp. Có thể nói chỉ thẳng Mạc Tây Thừa, cô cau mày, cầm điện thoại di động lên, liền nhìn thấy phía trên có chân tướng, thi niệm diêu bị Mạc Tây Thừa bắt được. Lúc hôn môi, ảnh chụp mơ hồ, ánh đèn hắc ám, cho nên mọi người thấy không rõ tướng mạo lắm. Lại thấy được túi sách bản số lượng có hạn của nhãn hiệu nổi tiếng trong tay cô. Lại thêm ngày đó cô mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng. Cho nên, người tổ một căn cứ hai thứ này. Trong bữa tiệc của Mạc Tây Thừa, chụp một quả phụ 40 tuổi. Cái quả phụ này rất trùng hợp, mặc bộ đồ giống ngày đó thi niệm diêu mặc. Còn cầm một cái túi giống, mà đêm đó Mạc Tây Thừa bị chụp tiến vào một khách sạn. Tất cả mọi người suy đoán, hẳn là phục vụ cho người phụ nữ kia. Tin này đưa lên, tất cả phía dưới đều mắng Mạc Tây Thừa. Trách không được nhiều năm như vậy không có xì căng đan, thì ra là được bao nuôi. Tôi còn cảm thấy anh ta không tệ, khiêm tốn, nhưng thì ra chân tướng ác tâm như vậy. Tôi muốn nôn, bộ dạng người phụ nữ kia xấu như vậy, anh ta cũng lên được. Trong lúc nhất thời, Internet nổ tung, cách chương.